Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 20, dốc tử thần Z, cái chết của hắn. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại dốc tử thần Z, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta đi picnic. Đây được gọi là dốc tử thần Z, các em hãy cẩn thận. Em, bám sát nhau và làm theo hướng dẫn của các nhân viên, các em hiểu chứ? GV, vâng chúng em biết thưa cô. Tất cả đờ ti, hắn và nó tiếp tục dạo bước sang dốc tử thần Z, tại đây có nhiều điều thú vị đang đón chờ hắn và nó. Hôm nay tôi cảm thấy khá vui vẻ muốn đờ si đua một vòng. Cô tham gia chứ? Hắn cười, thôi tôi cô đua đâu. Nó, tuy cô vậy lại đây mặc giúp tôi mấy cái này. Hắn, được rồi đấy hãy cẩn thận. Nó, ok, hắn cười nhẹ rồi ôm nó. Cô hiểu vì hắn lại ôm nó nhưng nó cũng cảm thấy rất vui. Tại gần đó có một đám người lạ mặt đang theo dõi hắn và nó. Hừ thằng khốn kiếp mày cứ chờ đó tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Dám xen vào việc của ông tụi bay chuẩn bị hành động. Kyung nói rồi cùng một đám người mặc đồ đen rảo bước lùi về phía sau. 30 phút sau hắn đã có mặt tại đường đua Z. Cô nghĩ tôi có thắng cô. Hắn, thắng thua không quan trọng, quan trọng là anh bình an vô sự. Nó, hắn cô nói gì chỉ cười một cái rồi bước lên con xe đua màu xám bạc rồi chờ tiếng còi. 3, 2, 1, bắt đầu, bùm, tiếng súng vang lên 10 chiếc xe đua bắt đầu phóng đi với tốc độ kinh hoàng. 5 phút đầu tiên xe của hắn hầu như chỉ ở vị trí chính giữa cô có gì nổi trội. Khoảng 30 phút sau đó hắn bắt đầu vượt lên phía trước với tốc độ khủng khiếp. Nó nhìn về phía khán đài chỉ cầu cho hắn bình an vô sự, tuy nhiên đời không được như mơ. Chiếc xe của hắn đột nhiên gặp vấn đề khi đang lao xuống dốc tử thần. Nó cực kỳ lo sợ hắn có thể vượt qua dốc tử thần. Em, khả năng mất mạng là rất lớn. Em, rồi chiếc xe lập tức đâm thẳng xuống vực. Một vụ nổ lớn đã xảy ra dưới dốc tử thần. Nó có thể tin vào mắt mình, chiếc xe của hắn đã phát nổ và hắn đã chết. Nó vội lập tức lao tới đường đua dốc tử thần nhưng bị nhân viên cản lại. Cô ơi, cô đừng ở đây, nơi này rất nguy hiểm, cô hãy tới chỗ an toàn mà trú tạm đi. Một tên nhân viên hậu cần, bỏ tôi ra, bạn tôi đang ở đó, tôi phải cứu anh ấy. Nó gào lên, cô gái à, cô yên tâm, chúng tôi sẽ hết sức cứu giúp nạn nhân, cô yên tâm, giờ cô có thể đến nơi an toàn để chúng tôi làm việc chứ. Nhân viên, nghe nói vậy nó chẳng làm gì hơn ngoài việc trở về chỗ chờ tin. Ở đâu đó có hai kẻ nào đó đang cười vui vẻ và khoái chí. Ha ha, cuối cùng chúng ta cũng đã nhổ được cái gai trong mắt rồi. Siki, nào chúng ta về ăn mừng thôi. Kyung nói rồi cùng Siki rảo bước trở về. Đến trưa chiếc xe đua xám bạc của hắn đã bị cháy hỏng nặng. Sao rồi, bạn tôi thế nào rồi? Nó chạy tới nắm lấy áo hỏi một tên nhân viên. Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, do vụ nổ quá lớn nên có lẽ người trong xe cũng trở thành tro bụi. Nhân viên nói vậy làm chân tay nó rụng rời. Cô thể nào, anh ấy có thể chết được, cô thể hu hu. Nó khóc lóc vang trời khiến ai cũng thương xót. Đến trưa lớp tụi nó có tin buồn. Tôi xin thông báo một tin buồn, em Nizan Gian do điều khiển xe mô tô và bị tai nạn nên đã qua đời, hiện tại chúng tôi cũng đã liên lạc với người thân của em ấy. Để người nhà biết tin. GV nói xong làm cả lớp buồn, giàu nhất là nó và Chen. Chen tiếc rẻ cho một người đẹp trai như hắn mà lại phải chết trẻ. Hơi buồn nhưng biết làm sao nữa, người chết thì cũng đã chết, không thể nào sống lại nữa. Nó thì sau khi nghe tin hắn thành tro bụi thì chân tay rụng rời, chả thiết làm gì nữa. Sully hay tin gần chỗ cô quay MV có vụ nổ thì tới xem, và kết quả bất ngờ ngoài cô mong đợi, hắn đã chết. Nhìn bộ dạng sâu thẳm của nó, cô có thể làm gì hơn ngoài việc an ủi nó. Chiều về, buổi picnic kết thúc, nó nhìn chiếc lều hắn đã dựng mà lòng mình trầm xuống. Đau khổ nhưng nó cũng cố gắng lết bước đi thu dọn lại những thứ gì thuộc về hắn. Đột nhiên có một thân ảnh lạ lẫm bước tới gọi. Này, cô có một người đưa cho cô cái này. người đó nói rồi đưa ra một chiếc điện thoại. Nó mở ra thì là một đoạn video giữa hai người đang nói chuyện với nhau. Khi kết thúc mắt nó long lên hẳn lên tia tức giận. Là ai đưa cho anh cái này? Nó lạnh lùng, tôi cũng cô rõ người đó đeo kính nhìn cô rõ mặt. Có mái tóc vàng nâu và rất cao lớn. Người đó, cảm ơn anh rất nhiều. Nó nói đều đều, cô có gì, người kia nói xong rảo bước đi. Hừ, hóa ra các người bày mưu hãm hại anh ấy, tôi sẽ cho các người biết thế nào là hãm hại người thân của tôi. Nó nắm chặt thành quyền rồi gom hết đồ đạc của hắn và nó rồi rảo bước đi. Cách chương.